Không đợi Tần Vô Ngân kịp suy nghĩ, Trình Cung đã đi tới một trận pháp khác. Cảnh vật biến hóa, không đợi ảo cảnh chung quanh hình thành, hai tay Trình Cung giao nhau, trong tay xuất hiện mấy sợi huyền thiên hàn thiền ti. Huyền thiên hàn thiền ti vô cùng cứng rắn, cho dù là Trình Cung cũng khó làm đứt. Cũng may trong không gian nội đỉnh của hư không âm dương đỉnh có chí dương chân hòa, đã bị hắn luyện hóa, mà lúc này, hai tay của hắn trà sát, mấy sợi huyền thiên hàn thiền ti vỡ vụn. Trình Cung bắn ra, những huyền thiên hàn thiền ti này nhanh chóng bay tới mấy phân bộ của trận pháp, ảo trận cường đại vừa hình thành nhanh chóng mất đi tác dụng. Thời điểm một đám ác quỷ muốn lao tới, đột nhiên đình chỉ, đương nhiên, đại trận chỉ đình chỉ tạm thời. Nhưng Trình Cung lại dễ dàng cải biến trận pháp biến hóa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 611, nuôi heo đúng, đánh hắn. Lý Dật Phong lúc này cũng kịp phản ứng, hưng phấn hô hào đi theo sau. Con đường Trình Cung đi qua, cũng mở ra một con đường tạm thời. Bọn người Lý Dật Phong đi theo sau không có chút cản trở nào. Ngu ngốc, dám hung hăng càn quấy với đại thiếu, đùa nghịch quá đê tiện, quả thực muốn chết. Túy Miêu uống rượu, dùng ánh mắt nhìn Tần Vô Ngân như muốn nói, ngươi quá ngu ngốc. Thanh xà vương Tần Vân Nhi nhún nhún vai, những thứ như trận pháp, thời điểm cấu thành đại trận do trăm vạn tiểu trận pháp tạo thành, nàng cũng biết rõ, Trình Cung quá lợi hại. Bọn người Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh vừa rồi có chút bận tâm, thoáng cái quên Trình Cung. Đột nhiên suy nghĩ tới, đúng vậy a, chuyện Lý Dật Phong làm không được, nhưng Trình đại thiếu thừa sức, ngẫm lại hắn ở ngoài ngàn dặm cải biến trận pháp của người ta, giết chết ba tồn tại đế anh bên trong, khoa trương hơn, ở bên trong có một tồn tại đế anh đỉnh phong, chắc chắn những trận pháp này không ngăn cản hắn được. Lúc này, ánh mắt bọn họ nhìn Tần Vô Ngân, giống như nhìn một tên ngốc. Chuyện kế tiếp, Tần Vô Ngân cảm thấy có người hung hăng tát vào mặt của hắn, nhưng so với tát vào mặt còn khó chịu hơn, nhưng còn có chuyện làm cho hắn thống khổ hơn, đó là khó hiểu. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Tại sao Trình Cung lại hiểu trận pháp? Cho dù hiểu được, chẳng lẽ hắn cường đại hơn Lý Dật Phong sao? Cho dù Lý Dật Phong cũng không có khả năng a. Cho dù lục cấp trận pháp đại sư cũng không có khả năng phá trận pháp dễ dàng như vậy. Hắn muốn vượt qua, tốn rất nhiều khí lực, pháp bảo, liều tánh mạng trùng kích trận pháp. Còn người ta đơn giản như thế, hơn nữa cửa còn không khóa lại, trực tiếp mở ra một cái cửa là được. Vào lúc này, hắn đột nhiên biết rõ, tại sao ngũ hành đại trận lại không thể vây khốn bọn người Trình Cung. Mình hao phí hơn 30 canh giờ, thời gian 2 ngày, mang theo Hắc Diễm cùng 6 gã địa anh đỉnh phong. Hao phí nhiều pháp bảo mới có thể xông qua trận pháp, mà Trình Cung lúc này không dùng đến một PHTS đã phá hoàn toàn. Loại trùng kích này, đả kích thật sự quá lớn, trong nội tâm Trình Cung không cam lòng, không công bằng, hận không thể lập tức giết bọn chúng đi. Đột nhiên, hắn ý thức được một chuyện, không được, bảo vật, ngăn bọn chúng lại, tuyệt đối không thể để bọn chúng đi vào trong. Tần Vô Ngân cũng không phải hồ đồ. Lập tức ý thức được không thể tiếp tục thế này, một khi bọn chúng tiến vào chậm, bản thân mình muốn giết bọn chúng cũng phải hao phí nhiều thời gian, nếu sau đó bọn côn bằng thái tử đi vào thì phiền toái. Bảo tàng, mình tiến vào trước tiên, phải tìm bảo tàng trước mới tốt. Mắt thấy không còn lại bao nhiêu trận pháp, với tốc độ phá trận của Trình Cung, không bao lâu sau sẽ đi vào trong đó. Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh nhìn Tần Vô Ngân chạy vào. Lập tức nói, chúng ta đối phó mấy tên này, đại thiếu ngươi đoạt bảo tàng trước đi. Mấy người kia đều không kém, cộng thêm đầu cự thú kia cũng không dễ đối phó, không cần phải gấp gáp. Chúng ta trước tiên giết bọn chúng một đường chạy vào đây chắc chắn cũng tìm được không ít thức tốt. Đều là người tu luyện tới địa anh đỉnh phong mấy trăm năm, mấy ngàn năm, trong không gian giới chỉ có không ít thứ tốt. Giết bọn chúng, chắc chắn cũng đạt được không ít. Trình Cung vừa phá trận, vừa nói rất tùy ý, giống như công nhân kỹ thuật, vừa làm công tác chuyên môn của mình rất thành thục, vừa nói chuyện phiếm rất nhẹ nhõm. Trình Cung ở Linh Sơn cũng từng nghiên cứu trận pháp, mà trận pháp cổ xưa đều là thứ ác liệt hơn nhiều, cái gọi là thượng cổ chỉ là 6 vạn năm trước kia, 12 vạn 8 ngàn năm trước đó nữa, được gọi là thời đại viễn cổ. Trong Linh Sơn có rất nhiều môn phái thời đại thượng cổ, trên Linh Sơn, đồ vật thời đại thượng cổ còn chưa thất truyền, khác với Cửu Châu đại địa. Trận pháp thời đại viễn cổ Trình Cung cũng từng đọc qua, chớ đừng nói chi thứ trận pháp tàn phá thời đại viễn cổ này, hắn có rất nhiều thủ pháp bài trừ. Tần Vô Ngân đạt được truyền thừa tiên âm, hiện tại số mệnh thịnh vượng, nói không chừng hắn thật sự dẫm cướp chó, không nên buông lỏng cảnh giác. Cho dù chúng ta không giết được mấy tên này, nhưng cuốn lấy chúng không phải vấn đề khó. Người khác bán tín bán nghi với số mệnh phiêu miễu mờ mịt, nhưng người Vũ Châu Lý gia lại rất rõ ràng, số mệnh quan trọng tới cỡ nào. Số mệnh và mệnh số của một người đều giống nhau, tuy có thể thay đổi, nhưng phi thường gian nan, mà người có được đại khí vận, chính là sủng nhi của trời. Người khác vất vả 10 năm không bằng hắn đi tùy tiện một vòng bên ngoài. Ta biết rõ, cũng bởi vì hắn đạt được truyền thừa tiên âm nên số mệnh tràn đầy, cho nên cần phải lợi dụng một chút. Lực lượng của tầng này vừa tăng vọt nên không ổn định, khác với Côn Bằng Thái Tử. Trước kia giết hắn thì khó khăn, hiện tại giết hắn cũng không khó. Theo lý thuyết muốn giết người có đại khí vận không dễ dàng, bởi vì bọn họ chắc chắn có ngoại lực tương trợ, đó là ông trời phù hộ bọn họ. Nhưng mỗi một lần nguy cơ sẽ hao tổn một ít số mệnh của họ đi, cho nên nếu ở bên ngoài, ta sẽ không để cho hắn làm như thế, bởi vì muốn giết hắn còn khó hơn cả Côn Bằng Thái Tử. Nhưng ở chỗ này thì khác, thiên cơ, quy tắc bị che giấu, cho dù bản thân của hắn có số mệnh, không có ngoại lực, trời trợ giúp hắn đào thoát, cũng khó có thực lực tuyệt đối để đào thoát. Trình Cung nói, giống như hiện tại, cho dù Vũ Thân Vương cùng Côn Bằng Thái Tử chạy tới, có số mệnh thì như thế nào? Bản thân mình không biết lợi dụng thì vô cùng thê thảm. Cứ để Tần Vô Ngân đi đi, hắn đoạt đồ vật đi, sau đó chúng ta giết hắn đoạt lại là được. Về phần thứ tốt nhất bên trong, chỉ sợ cũng không có gì, cho dù có, cũng không phải dễ cầm như vậy. Nuôi heo, đột nhiên tất cả mọi người nghĩ tới Từ Ngữ Thế Tục. Lập tức hiểu được ý của Trình Đại Thiếu, nuôi heo cho mập, sau đó giết đi, như thế mới có lợi. Lúc này, bọn họ cũng phá trận đi vào bên trong. Tần Vô Ngân, Hắc Diễm và bảy đế anh đỉnh phong nghe thấy, vô cùng tức giận xông lên. Mà đúng vào lúc này, đám người Vũ Thân Vương đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Côn Bằng Thái Tử ở phía sau, dùng tốc độ vượt lên trước, chỉ mấy hô hấp đã vượt qua. Đều dốc sức liều mạng chạy tới tòa kiến trúc nguyên vẹn trên đảo. Nuôi heo, lời này cũng không phải ai nói cũng được. Nói được và làm được là hai chuyện khác nhau. Dưới tình huống biết rõ đối phương có đại khí vận, còn có thể có đảm lượng và tự tin như thế, cũng không phải mỗi người có thể làm được. Nói trắng ra, muốn nuôi heo, nuôi cho mập còn có thể giết thịt, nuôi không tốt sẽ biến thành nuôi sói, yêu lang, có thể lập tức nuốt ngươi. Hơn nữa Vũ Thân Vương và Tần Vô Ngân trong miệng của Trình Cung là tồn tại đáng sợ hơn cả yêu lang. Mà lời này bị Hắc Diễm cùng người của Thất Âm Cầm Cung nghe thấy là lời nhục nhã trần truội. Trình Cung, ta không tha cho ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, chân dung Vũ Thân Vương tuy còn cách nơi này một đoạn, nhưng lời này Trình Cung nói không cần che giấu, bọn chúng thông qua thần niệm nghe thấy rất rõ ràng. Không có người nào tức giận hơn Vũ Thân Vương, tức giận tới mức thiếu chút nữa hắn cắn nát hàm răng, thân thể run rẩy, tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Oanh! Vũ Thân Vương thoát ly hàng ngũ của Chu Dật Phàm, Nguyệt Minh Thái Tử, mang người điên cuồng xông lên, cơ hồ một đạo khí tức cường đại mang theo hai người cũng xông lên. Chính là Côn Bằng Thái Tử. Vũ Thân Vương chẳng phải bị Trình Cung tính toán một lần, cướp sạch, đương nhiên vô cùng tức giận. Côn Bằng Thái Tử cũng như thế, thậm chí có người dám xem hắn như heo mà nuôi dưỡng, lửa giận thiêu đốt. Cuộc chiến thành song long, Trình Cung độ kiếp, cửu chuyển càn khôn đan, thiên bảo thư, đây là chuyện làm Côn Bằng Thái Tử tức giận tới cực hạn. Côn Bằng Thái Tử vừa xông lên, trực tiếp đánh xuống một kích. Vạn thú hồn liên không hổ là đạo khí, trực tiếp phá vỡ hai đạo trận pháp mang người tiến vào trong. Trình Cung,